Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 579, phản phệ. 3/10 là Thụy Trì Thiên Hạ, tăng thêm 13/120. Tắm rửa tại mưa đêm, bên trong, Phương Nguyệt cảm giác ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn hô hấp, đánh giết Bạch Tiểu Nhã, có thể thu được ban thưởng. Điều này có ý vị gì? Đã không cần nói cũng biết. Nếu có thể, Phương Nguyệt nghĩ hiện tại liền đi ra xem một chút. Trong hiện thực Bạch Tiểu Nhã đến cùng biến thành dạng gì? Là biến thành như bây giờ. Ngực một đám thịt nhão. Thi thể hoàn toàn thay đổi. Vẫn là nói Bạch Đại Nhã ý chí sẽ tiếp quản thân thể. Phương Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy khả năng không lớn. Bởi vì dựa theo Bạch Tiểu Nhã thuyết pháp, Bạch Đại Nhã đã bị nàng cắn nuốt hết. Tự nhiên cũng liền không tồn tại từ trong hiện thực xác chết vùng dậy khả năng. Hơn phân nửa là triệt để lạnh. Chỉ là không biết nên như thế nào cùng Viên Tỷ giải thích đây hết thảy. Phương Nguyệt không muốn để cho Viên Tỷ biết Bạch Tiểu Nhã biến thành bộ dáng kia. Cái gì tốt đẹp, vẫn là lưu tại trí nhớ đi. Sự thật tàn khốc, mình tiếp nhận là được rồi. Bất kể như thế nào, Phương Nguyệt hiện tại là không rảnh rời khỏi trò chơi. Mưa đêm, tại hạ, quỷ dị còn tại tránh mưa. Nhân loại cũng tại tránh mưa. Đây là ngắn ngủi an bình. Khác loại an bình, làm, mưa đêm, dừng lại, hoặc là, mưa đêm, tiến thêm một bước tăng lên. Tăng lớn đến mái hiên cũng vô pháp chống cự trình độ. Dưới mặt đất cứ điểm đều có thể tan rơi trình độ. Kia vô luận là quỷ dị vẫn là nhân loại. Đều chỉ là đỉnh lấy mưa đêm. Rời đi mảnh này mây đen phạm vi mà thôi. Dạ, dạ đại nhân. Dạ đại nhân đánh bại quỷ dị. Dạ đại nhân. Thắng. Đại thắng. Là dạ đại nhân thắng lợi. Chung quanh trốn đi thanh y nhóm. Nhao nhao kích động hô lớn. Những cái kia trốn ở trong góc quỷ dị. Khi nhìn đến Bạch Tiểu Nhã chết về sau. Cũng nhao nhao bị dọa đến run lẩy bẩy. Một cái có thể xử lý Bạch Tiểu Nhã người, tự nhiên cũng có năng lực xử lý bọn hắn. Cảm thụ được thân thể của mình tình trạng, Phương Nguyệt cảm giác thoáng có một chút khí lực. Tại mưa đêm tắm rửa bên trong, chậm rãi đứng lên, hắn phát hiện mình, hải giác đan, ăn nhiều, vật kia, nói là kích phát tiềm năng. Thực tế liền là đem mình, quỷ linh căn, bên trong quỷ dị lực lượng cho kích phát ra tới. Mà mình lực lượng quỷ dị là có hạn mức cao nhất. Vô luận ăn nhiều ít, hải giác đan cuối cùng tăng lên tới lực lượng, cũng chính là thực lực bản thân cảnh giới đối ứng quỷ dị cấp độ mà thôi. Còn lại năng lượng tất cả đều là lãng phí. Không, cũng không thể nói lãng phí. Tại tấm da dê tăng phúc dưới, dư thừa dược hiệu vẫn là phát huy ra. Đây là hiện tại. Chiến đấu đều đã kết thúc, hải giác đan, dược hiệu vẫn còn tiếp tục. Mình quỷ dị thực lực đều từ huyết cấp trung giai tăng lên tới huyết cấp cao giai. Lại một lần thẻ chủ. Hết lần này tới lần khác dược hiệu còn không qua. Phương Nguyệt hoài nghi có phải hay không có một bộ phận dược hiệu là đã đến kỳ. Sau đó phía sau dược hiệu lại cho chống đi tới. Nếu như là thật, cái kia còn xem như tốt. Chờ dược hiệu toàn bộ kết thúc, tác dụng phụ chỉ cần tiếp nhận cuối cùng kia bộ phận liền tốt. Mà nếu như là cùng một chỗ bộc phát, Phương Nguyệt sợ run cả người. Hình ảnh kia quá đẹp, quả thực không dám nghĩ. Ngoại trừ dược hiệu vấn đề bên ngoài, nhất làm cho người đau đầu liền là tuổi thọ vấn đề. Đan độc tích lũy bộc phát dưới, tuổi thọ đốt bay lên. Lại thêm trận chiến đấu này thiêu đốt mất, kém chút không đem Phương Nguyệt thiêu chết. Cũng may liều mạng một lần về sau, đem Bạch Tiểu Nhã trước chơi chết, bổ sung đại ngạch tuổi thọ, tục một đợt, mới miễn cưỡng ổn định, mở ra thuộc tính liệt biểu, tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới, tiên thiên nhất lưu, quỷ cảnh, huyết cấp cao giai, linh căn, trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép, HP, 2530/7000. Điểm nội lực, 1307/6000. Ngự lực, 6020. Cơ sở, 6000. trạng thái tăng thêm cộng 20 chấm ngoặc kép tá lực 6020 cơ sở 6000 trạng thái tăng thêm cộng 20 chấm ngoặc kép ngộ tính 8 thuộc tính đặc biệt thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp thượng phẩm chấm ngoặc kép quỷ phú đứng im thế giới nhân cấp võ học giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm chấm ngoặc kép tiên thiên võ học tiên thiên lồng khí tiên thiên nhất lưu khí tràng tiên thiên nhất lưu đạp ảnh bộ pháp tiên thiên tam lưu ám nguyệt đao pháp tiên thiên tam lưu dạ lưu tâm pháp tiên thiên tam lưu bàn thụ tâm pháp tiên thiên tam lưu chấm ngoặc kép hậu thiên võ học cửu chuyển liên hoàn đao không trọn vẹn tinh hòa đao pháp hậu thiên tam lưu thủy thiên đao pháp thô tục võ học liệt hỏa tâm pháp hậu thiên nhất lưu tầng thứ 9 tinh hòa tâm pháp hậu thiên tam lưu tầng thứ 3 chấm ngoặc kép tuổi thọ 22 năm 2 tháng quỷ linh căn lão tử có linh căn mặc dù vừa rồi đều thực tế thao tác qua nhưng nhìn đến linh căn hai chữ rơi vào hệ thống giao diện bên trên Phương Nguyệt vẫn là từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Vĩ Ba có hư linh căn, bị Cực Băng Tông nhìn trúng, tiến hành tu luyện, sớm muộn có thể không bằng tiên cấp, mà mình cũng là đồng lý, siêng năng tu luyện, tất nhiên có thể bước vào tiên cấp. Đây là tiên cấp nước cờ đầu, cũng là thiết yếu chi vật. Phấn chấn, Phương Nguyệt chuẩn bị đi đem thanh ti bên trong còn sót lại quỷ dị. Tất cả đều dọn dẹp. Bất quá ngay tại hắn quay người lúc sắp đi, Phương Nguyệt phát hiện tay phải của mình ngay tại phát sinh biến hóa, ngón tay cái cuối cùng, làn da cùng huyết nhục giống sách vở từ nội bộ xoay tròn ra giống như biến thành nhất điệp điệp tấm da dê tầng tầng lớp lớp tạo thành ngón tay cái ngoại hình. Phương Nguyệt đầu tiên là sững sờ, lập tức không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại dám động kích động cùng mừng rỡ, bởi vì tấm da dê lần này quỷ vật hóa phản phệ, lại không phải tác dụng tại đầu óc của hắn bên trong, mà là tác dụng tại trên ngón tay cái. Như thế nhìn đến, sử dụng tấm da dê loại lực lượng kia trình độ hung hiểm, xa xa không có mình suy nghĩ đáng sợ như vậy, thực sự có thể tiếp nhận phạm vi, chỉ là có một ít cực mạnh, nếu như quỷ vật hóa đại não, kia hơn phân nửa muốn nghỉ cơm. Nếu như ngón tay ngón chân cái gì, cái kia ngược lại là không quan trọng đâu. Phương Nguyệt thử một chút, ngón tay cái giống như là biến thành tấm da dê đặc hữu xúc cảm. Hoàn toàn liền là tấm da dê phiên bản. Có điểm giống là đem tấm da dê cắt thành một mảng lớn giấy vụn, sau đó tổ hợp thành ngón tay cái dáng vẻ mà thôi. Ngay tại Phương Nguyệt nhẹ nhàng thở ra thời điểm, ừng ực. Phương Nguyệt trái tim nhảy lên tốc độ, bỗng nhiên một chậm, trái tim, bắt đầu quỷ vật hóa. Phương Nguyệt sắc mặt cả một chút, trở nên huyết sắc hoàn toàn không có. Toàn bộ trái tim cung cấp máu, lập tức trở nên chậm lại. Phương Nguyệt có thể cảm giác được, trái tim quỷ vật hóa, vẫn còn tiếp tục, xa so với ngón tay cái trình độ, phải mạnh mẽ nhiều lắm. Cho nên, ngón tay cái chỉ là thêm đầu. Trái tim quỷ vật hóa mới thật sự là phản phệ. Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không biết trái tim quỷ vật hóa về sau, hắn còn có thể hay không còn sống. Đáp án là có thể còn sống. Làm thật to trái tim hoàn toàn quỷ vật hóa về sau, biến thành giống giấy làm trái tim về sau, lại người sở hữu cùng phổ thông trái tim đồng dạng cung cấp máu hiệu quả, chuyển hóa hiệu quả, vấn đề duy nhất, khả năng liền là bay liên tục cùng bộc phát bên trên. Muốn so phổ thông trái tim yếu hơn không ít, mặt khác khả năng một loại nào đó liên quan tới rèn luyện trái tim tâm pháp, võ kỹ, sẽ có tu luyện chướng ngại. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là tại Phương Nguyệt trong đầu chợt lóe lên. Cụ thể trái tim quỷ vật hóa về sau, sẽ có hậu quả gì không? Phương Nguyệt tạm thời cũng không rõ ràng. Bất quá, còn sống, có thể còn sống, cái này như vậy đủ rồi. Tựa hồ bởi vì cung cấp máu không đủ, Phương Nguyệt sắc mặt trở nên tái nhợt, không còn như lấy trước kia hồng nhuận. giống như là thận hư, giống như con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.